Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 272, chương 73. Đệ một đại sản phẩm. Bộ phép thuật lòng đất trong phòng. Ấm áp lò lửa đùng đùng dồi dào thiêu đốt bị gỗ cao su cửa lớn ngăn cách không gian một mảnh lặng lẽ. Chloe ôm đầu gối ngồi ở một con quả cầu thủy tinh trước. Giống nhau nàng này một tuần duy trì nhiều nhất tư thế. Dường như bói toán nữ vu thông qua đặt tại bàn ứng trước ma pháp thủy tinh cầu. Biết khí trời bên ngoài tuyết rơi. Quả cầu thủy tinh thì sẽ tuyết rơi. Bên ngoài là trời nắng. Quả cầu thủy tinh chính là trời nắng. Đây là nàng gần đây có thể thu được tin tức duy nhất con. Đường gian phòng gỗ cao su lớn cửa bị đẩy ra. Nicolas Flamel một tay sử gậy, một cái tay khác bưng một chén nóng cacao đi tới bên người nàng. Cầm trong tay cacao đưa cho nàng, thích xem tuyết sao? Không thích, Chloe tiếp nhận nóng cacao. Dầu dĩ không vui nói, ta yêu thích trời nắng, cấp độ kia qua một quãng thời gian. Ta dẫn ngươi đi nhiệt đới cạnh biển. Như thế nào? Nicolas Flamel run rẩy ngồi ở bên người nàng. Hai tay xử cái kia làm bằng bạc gậy, ta không hiểu, Chloe trực tiếp làm nói rằng, có cái gì không? Hiểu, tại sao chúng ta vẫn ở tại bộ phép thuật? Chloe nâng nóng hổi cái chén, có chút nghi hoặc hỏi, tại sao không mang theo ta về nhà? Nhiều năm như vậy không thấy, cha mẹ liền không có chút nào muốn gặp đến ta sao? Nhìn Chloe vẻ chăm chú. Nicolas Flamel thương lão nụ cười trên mặt trở thành nhạt một chút, hắn lắc đầu một cái. Hơi thở dài một hơi, ngươi còn chưa tới nhà à, thân ái, ta nhà ta không liền ở ngay đây sao? London, không, nhà chúng ta ở chỗ rất xa, ông lão nói rằng Chloe một mặt nghi hoặc nhìn hắn. Hoàn toàn không để ý tới ý của hắn, à, cái này quên đi, trước tiên không nói cái này đi. Nicolas Flamel vung vung tay, từ phía sau run run rẩy rẩy lấy ra một cái hộp gỗ, lễ Giáng sinh liền muốn đến. Ta có kiện lễ vật nghĩ muốn tặng cho ngươi, hắn từ từ mở ra hộp gỗ. Chỉ thấy một khối thủy tinh trong suốt dây chuyền lẳng lặng nằm ở trong hộp, nó hiện hình lục giác. Mặt trên điêu khắc lít nhà lít nhít kỳ lạ hoa văn. Xiếp là đẹp đẽ, Chloe nhìn hộp gỗ. Con mắt sáng lên, nàng chưa từng gặp đẹp đẽ như thế dây chuyền, đến. Thử một chút xem, Nicolas Flamel run rẩy từ trong hộp lấy ra dây chuyền. Đeo ở Chloe trên cổ, Chloe cảm giác cả người mát lạnh. Run lập cập nàng nhìn ngực, phảng phất chính mình đeo chính là một khối do khối băng làm thành dây chuyền, đây là cái gì? Nàng hiếu kỳ hỏi từng tăng tăng tổ phụ. Đây là ta lúc rảnh rỗi làm được đồ chơi nhỏ. Ông lão đẹp đẽ hướng nữ hài trừng mắt nhìn. Hắn ấn lại Chloe ngực, đem cổ áo của nàng vững vàng trói lại. Nhớ kỹ, bất luận phát sinh cái gì, cũng không muốn nhường bất luận người nào nhìn thấy sợi dây chuyền này. Hắn bộ dạng này nhường Chloe càng nghi hoặc, từ khi nàng sau khi trở về. Nicolas Flamel liền vẫn đem nàng nhốt tại bộ phép thuật một gian lòng đất gian phòng. Cũng không cho nàng ra ngoài. Càng không cho nàng tiếp xúc bất luận người nào, có thể như quả không cho nàng thấy bất luận người. Nào, đeo dây chuyền thì có ý nghĩa gì chứ? Nàng vuốt ngực cái kia vật cứng. Có chút không xác định hỏi. Ngươi đúng hay không biết món đồ gì? Thế nhưng không muốn nói cho ta. Đúng đấy. Chờ ngươi về nhà ta sẽ nói cho ngươi biết. Lúc này phía sau truyền đến tiếng gõ cửa. Nicolas Flamel theo tiếng đi mở cửa. Cửa mở, Chloe nghe được có người đàn ông ở cửa dùng khan giọng mệt mỏi âm thanh hỏi, nàng chuẩn bị xong chưa? Thời khắc chuẩn bị, Nicolas Flamel hồi đáp. Sau đó hắn liền hướng Chloe hô, có người đến xem ngươi. Chloe, nàng đuổi vội vàng đứng dậy. Đứng ngoài cửa nhưng là một cái người mặc đấu bồng màu đen, người trẻ tuổi đầu tiên nhìn sang. Phản ứng của nàng là người này tốt anh tuấn, nhưng nhìn kỹ nàng lập tức lại không như thế, cảm thấy người này cùng gia gia của chính mình hoàn toàn chính là ngược lại. Hắn mang đỉnh đầu mới tinh ngạch mũ già, có một tấm dị thường khuôn mặt xinh đẹp, lỗ tai là đầy, dường như trong cổ tích đi ra tinh linh, nhưng hắn lu mờ ảm đạm, con mắt màu xanh lam lại có vẻ gì thường âm u đầy tử khí, phảng phất một cái gần đất xa trời ông lão. Vị này chính là Dreyse's bộ trưởng Nicholas Flamel cũng không có một chút nào kinh ngạc. Hắn tránh ra một cái thân thể đối với Chloe nói rằng, còn không mau chào hỏi bộ phép thuật bộ trưởng này, ngược lại là bất ngờ tướng mạo. Nàng vẫn cho là loại này cao quản chí ít đều là 40-50 tuổi, cất bước hướng về lên đi. Người này xem ra nhưng như là không khác mình là mấy lớn. Chloe nhìn Nicholas Flamel rõ ràng có thể ở chính mình tổ phụ trong ánh mắt nhận ra được một loại nồng nặc căm ghét, nhưng trên mặt hắn nhưng duy trì hữu hảo mỉm cười theo lễ phép. Nàng rất thục nữ hướng về đối phương bái một cái, đối phương cũng cởi chính mình mũ, hơi khom lưng, âm thanh không còn muốn sống. Chào ngươi, Chloe có thể nhìn thấy. Người đàn ông kia tóc là một loại hiếm thấy thuần màu bạc cúc song một cung. Nam nhân đối với Nicholas Flamel nói rằng, những chuyện khác đều an bài xong sao? Đều an bài xong, Nicholas Flamel trả lời, vậy hãy tới đây đi. Nam nhân đối với Chloe vẫy vẫy tay, tựa hồ đang ra hiệu nàng cùng hắn đi. Chloe nghi hoặc nhìn mình từng tăng tăng tổ phụ. Hắn nhưng chỉ là cười nói, đi đi, đi giúp Dreyse's bộ trưởng một chuyện. Ngày mai ta liền dẫn ngươi đi cạnh biển. Nhớ kỹ ta, đừng sợ. Chloe còn chưa kịp nói cái gì, Nicholas Flamel liền quay đầu đi chỗ khác, đưa nàng đẩy đi ra cửa, đẩy lên đứng ngoài cửa Fachin bên người. Đi thôi, Fachin nói rằng, sau đó liền lôi kéo không rõ nàng một đường hướng phía trước đi đến, cẩn thận mỗi bước đi. Chloe tựa hồ nghe đến bên trong có tiếng thủy tinh bể, ngươi muốn ta giúp ngươi gấp cái gì? Nàng hỏi bộ phép thuật bộ trưởng, đến địa phương sẽ nói cho ngươi biết. Bộ phép thuật bộ trưởng nói như vậy, đem nàng mang vào một chiếc lên xuống thê bên trong. Theo tin tin cong cong, ca lạp một trận vang động, màu vàng hàng rào cửa nhẹ nhàng tránh thoát. Hai người theo lên xuống thê một đường hướng lên trên. Lễ Giáng sinh buổi tối bộ phép thuật không người nào, cũng không có quá nhiều ánh sáng, chỉ có thể nghe được một cái lạnh lùng giọng nữ không ngừng nhắc nhở số tầng tên gọi, tầng thứ 7, ma pháp phong trào thể dục thể thao sở, bao quát Anh Quốc cùng Irish Quidditch liên minh bộ chỉ huy, phía chính phủ cao bố thạch câu lạc bộ cùng buồn cười sản phẩm độc quyền văn phòng, tầng thứ 6, ma pháp giao thông sở, bao quát Flu Network, cục quản lý, trổi bay quản lý khống chế cục, chìa khóa cửa văn phòng cùng huyễn ảnh hiện hình kiểm tra trung tâm, tầng thứ 3. Ma pháp sự cố cùng tai họa sở, bao quát nghịch chuyển ngẫu phát ma pháp sự kiện tiểu tổ, ký ức gạch bỏ bộ chỉ huy cùng Mago vấn đề điều giải ủy viên hội, tầng thứ 2. Ma pháp pháp luật chấp hành sở, bao quát cấm lạm dụng ma pháp văn phòng, thần sáng, aura, bộ chỉ huy cùng hội đồng quản lý cơ cấu, chỉ có đi ngang qua những kia tầng trệt thời điểm mới sẽ tình cờ có ánh lửa rọi sáng mặt của hai người. Chloe liền lén lút quan sát Fachin, người đàn ông này thật là trầm mặc ít lời. Hầu như có như vậy trong nháy mắt nàng cảm thấy hắn cùng hốp pha có chút giống. Bởi vì trở về này một đường, phần lớn thời điểm hốp pha cũng là không sao nói chuyện, thế nhưng trên người hắn nhưng không có thiếu niên kia dồi dào sức sống. Có chỉ có một loại chán trường tử khí, nương theo leng keng một tiếng vang nhỏ. Thang máy rơi ở tầng chóp, tầng thứ nhất, bộ phép thuật bộ trưởng văn phòng, quốc tế sự vụ phòng hội nghị. Fachin mặt không hề cảm xúc đi ra màu vàng hàng rào sắt. Ở một mảnh tối tăm trong hành lang đẩy ra một tấm màu đen cửa sắt, gian phòng đen thùi lùi, hoàn toàn không thấy rõ trong phòng trang hoàng. Điều này làm cho Chloe có chút bất an. Nàng nghĩ tới rồi mình bị măng hút máu gian phòng kia. Hơn nữa, gian phòng này trong bóng tối, tựa hồ có cái gì không nhìn thấy, quái vật khổng lồ đang chậm chậm bơi lội. Nam nhân đưa nàng đặt tại trên ghế, sau đó giơ giơ ma trượng, thắp sáng một chiếc ngọn nến. Chỉ có một chiếc sau đó, hắn ở ngọn nến sau trên bàn ngồi xuống, 10 ngón giao nhau, hốp pha bác có nói cho ngươi tại sao hắn muốn đưa ngươi trở về sao? Hắn không còn muốn sống hỏi, ồ, ngươi biết, Chloe cả kinh, có chút hưng phấn, nói đến, ta vẫn rất kỳ quái. Hắn thật giống chính là không muốn nói cho ta chân chính lý do, như vậy, nam nhân lầm bầm một câu. Màu xanh lam mắt cá chết chớp, cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm xa xa Chloe. Thần du, như đi vào cõi thần tiên. Một lát sau, nghiêm trang nói, ta có cái con gái, cùng ngươi bình thường lớn. Nói đến, ta có nghĩ tới đem con gái gả cho hắn, ạch khụ khụ gả cho người nào. Hốp phá bác, phốc thử, Chloe không ngờ tới đối phương sẽ nói như vậy. Bật cười, suýt chút nữa không bị nước miếng của chính mình cho sặc. Nàng có chút lúng túng gãi đầu một cái. Hốp pha hắn tuổi phòng trừng cùng ta không chênh lệch nhiều đi. Ngươi nói cái này, đúng hay không quá sớm, sớm sao? Ta thư ký đã cho ta một phần thống kê số liệu nói kỳ thực Hogwarts có một nửa bạn bè trai gái. Ở tốt nghiệp sau khi đều sẽ trở thành phu thê dù sao. Phù thủy xã hội vòng tròn cũng khá là nhỏ, hắn thậm chí rất chính phái chính đáng từ trong ngăn. Kéo lấy ra đánh giấy bằng da dê. Ngươi muốn nhìn phần này số liệu sao? Vẫn là không cần, ngài tìm ta qua tới làm gì? Nàng có chút bất an ở trên ghế giật giật. Người đàn ông này nói chuyện ngữ khí cùng nội dung đều rất kỳ quái, ta nhớ tới. Nữ tu sĩ trong công việc dung. Là cứu vớt cùng cứu rỗi bộ phận ở bên trong đi. Muốn đối với thế nhân đối xử bình đẳng, là nói đến chính mình bản chức công tác. Chloe lập tức thẳng lên eo, chúng ta phụ trách giảng nghĩa. Còn có truyền đạo, người nói đương nhiên cũng là ta công tác một phần, cảm ơn. Ta rõ ràng, Fachin bình tĩnh gật gù. Con gái của ta chết rồi. Chết vào một loại nào đó không biết tên bệnh tật. A, ngọn nến ánh lửa dưới, Chloe há mồm ra, trong lúc nhất thời không biết nên nói thập đây một hồi lâu. Nàng mới nói lắp bắp, ôm xin lỗi, có điều đây chính là ngươi tìm ngươi tới nguyên nhân. Ngươi nghĩ cứu con gái ngươi, cũng là hốp pha bác đưa ngươi tới nguyên nhân, bộ phép thuật bộ trưởng ở trước mặt nàng. 10 ngón giao nhau nói rằng hết thảy nói chuyện hứng thú vào đúng lúc này đột nhiên biến mất. Nàng đột nhiên cảm giác thấy dị thường buồn bực, cho tới nay chấn định cùng hữu hảo lại như đốt chó. Như thế, nàng rất muốn lập tức đứng lên phẩy tay áo bỏ đi. Nhưng suy nghĩ một chút, nàng vẫn là miễn cưỡng ngồi ở tại chỗ không nhúc nhích. Lễ phép hỏi, ngài con gái lúc nào tạ thế? 1 năm rưỡi năm trước tả hữu đi, Fachin nói rằng, xác định tử vong sao? Fachin liền nhìn nàng, không lên tiếng, ta là nữ tu sĩ, là thượng đế người hầu, không phải ước nguyện ao, nàng nhẫn nhịn không thích nói rằng. Vận mệnh là không thể thay đổi, phát sinh nhất định sẽ phát sinh. Huống hồ, ta không thể trở lại 1 năm rưỡi năm trước, này quá khuếch đại, ta biết ngươi sẽ nói như vậy. Fachin trả lời ngay. Hắn khom lưng được khoan hồng lớn bàn dưới lấy ra một đài tỏa ra hào quang màu xanh lục kỳ lạ máy. Móc, đặt ở Chloe trước mặt yếu ớt dưới ánh nến. Vật kia xem ra lại như là một con đầu to nhỏ đồng ốc sên. Ở đồng thau kim loại xây dựng lên, đặt một cái vòng tròn hình trong suốt pha lê cầu. Pha lê cầu bên trong lóng lánh ảm đạm hào quang màu xanh lục. Sau đó, hắn lại từ trong túi tiền lấy ra một cái tươi đẹp quả táo đỏ. Đẩy lên cái kia không biết máy móc bên cạnh, có thể mượn dùng ngươi một giọt máu sao? Fachin ôn hòa hỏi, thần thái kia nhường Chloe lập tức nhớ tới măng. Nàng sợ hãi đứng lên đến, che bờ vai của chính mình. Nếu như không phải là bởi vì biết hắn là bộ phép thuật bộ trưởng thân phận, nàng hầu như liền muốn lập tức đẩy cửa rời đi. Nàng quay đầu nhìn lại, nhưng hoàn toàn không nhìn thấy tiến vào cửa. Tối tăm dưới ánh nến, nàng liền đối với diện người đàn ông kia mặt đều không thấy rõ, chỉ có thể nhìn thấy hắn ảm đạm con mắt màu xanh lam hắc ám chợt lóe lên. Một cái không nhìn thấy đồ vật ở bên người nàng sàn sạt xoay quanh bò qua. Chloe dùng mình một cái, lỗ tai tê dần, sau đó hắn liền nhìn thấy người đàn ông kia thu tay về. Trên ngón tay có một giọt máu tươi khoảng cách xa hơn 2 mét. Nàng cũng không biết người đàn ông kia là làm thế nào đến, nhưng nàng chính là có thể cảm giác được này Kuroya con bên trong còn có những sinh vật khác ở. Fachin thu hồi thủ trưởng, hắn nắm từ bàn quả táo đỏ, ném vào cái kia ốc sên hình dạng máy móc đỉnh chóp pha lê trong viên cầu. Lại đem cái kia giọt máu tươi hướng về kim loại cấu kiện khẩu bộ một giọt, sau đó nương theo bích lục ánh sáng chợt lóe lên. Chloe trợn mắt ngoác mồm, chỉ thấy cái kia quả táo lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, biến ao, xanh, nhỏ đi, biến nhỏ, cuối cùng đã biến thành cánh hoa, lại sau khi đã biến thành nụ hoa, sau đó biến thành không có gì. Nhìn, đây là ta mới nhất nghiên cứu phát minh thời gian chuyển hoán khí, nó có thể vô hạn phóng to sức mạnh của ngươi, có nó, ta có thể rất dễ dàng trở lại 1,5 năm trước. Fachin ôn nhu nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.